Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Phần 131. Văn Kiều không để ý tới nữ nhân khiêu khích, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Hằng Chi hỏi: "Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không không thích Sơ Bạch?" "Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu?" Nùng trang diễm mặt nữ nhân thấy Văn Kiều không để ý tới chính mình, tức giận đến duỗi tay đi bắt Văn Kiều đầu tóc, chỉ là tay nàng mới vươn đi, đã bị Sở Hằng Chi nắm mần đi, đau quá, nữ nhân kêu một tiếng. Sở Hằng Chi móc ra tiền lớn đưa cho nàng, lãnh đạm nói, tránh ra, nữ nhân đầu tiên là bất mãn, bất quá cảm thụ hạ tiền lớn độ dày, lập tức mặt mày hớn hở hướng về phía hắn hôn gió mấy cái. Hảo đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Lần này ta không so đo, số di động của ta cho ngươi, về sau nhớ rõ liên lạc ta a. Nữ nhân dùng son môi ở khăn giấy thượng viết xuống một chuỗi con số, đưa cho Sở Hằng Chi, nhéo tiền đi tìm tiếp theo cái diễm ngộ. Sở Hằng Chi không có hứng thú đem khăn giấy ném, cũng không trả lời Văn Kiều chất vấn, xoay người rời đi. Văn Kiều giống giận thanh, Sở Hằng Chi, ngươi trả lời ta. Sở Hằng Chi đưa lưng về phía nàng, lười biếng ném xuống một câu, cùng ngươi không quan hệ. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Văn Kiều khí khóc, nàng cắn môi, không nghĩ muốn nước mắt quá mức với làm càn, nhận thấy được chung quanh người không ngừng nhìn trộm tầm mắt. Văn Kiều xoay người bôn tiến buồng vệ sinh, vì cái gì tới rồi hiện tại, nàng vẫn là vô pháp từ bỏ Sở Hằng Chi, chỉ cần hắn vừa xuất hiện. Nàng nỗ lực lâu như vậy mới làm tốt tâm lý xây dựng liền hỏng mất rối tinh rối mù. Nàng rõ ràng đã quyết định không cần ở thích Sở Hằng Chi. Tựa như hắn nói như vậy, quá hảo tự mình sinh hoạt, chính là mỗi lần vừa thấy đến hắn, nàng liền biết những cái đó đều là lừa mình dối người. Ngực nhảy lên kia trái tim, rõ ràng nói cho chính mình, nàng thích hắn, vẫn là chỉ thích hắn mà thôi. Sao Sở Hằng Chi trực tiếp đem xe khai hồi chung cư? Vọt tắm rửa, tẩy rớt ở quán ba lây dính thượng ghê tởm hơi thở. Hướng xong tắm, chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm. Hắn đứng lặng ở trước gương, nhìn chằm chằm trong gương ảnh ngược ra tới người. Câu môi hỏi, ngươi là ai? Trong nhà im ắng, không người đáp lại. Hắn nhướng mày, nhẹ nhàng hừ cười, lộ ra sơ hở nhiều như vậy. Còn trang cái gì, ra tới, lời này tựa hồ nổi lên tác dụng, trong gương ảnh ngược ra tới người, trong mắt thần sắc trở nên thâm trầm, một cái xa lạ thanh âm trực tiếp ở hắn trong đầu vang lên. Ha ha, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị phát hiện, nguyên lai ngươi cảnh giác tâm như vậy cao. Nghe được đột nhiên ở trong đầu vang lên thanh âm, Sở Hằng Chi bất động thanh sắc quan sát hạ, không thấy được những người khác. Này đạo ý thức quả nhiên giấu ở chính mình trong cơ thể. Ngươi là ai? Cô hồn dã quỷ, bám vào ta trên người là muốn làm cái gì? Ma tu không tiếng động nhếch miệng. Cô hồn dã quỷ, thế nhưng đem ta cùng cái loại này dơ bẩn bất kham đồ vật cung cấp. Thật là ánh mắt thiền cận. Tiểu tử, đừng động ta là ai? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi rất nhiều. Vàng bạc tài bảo, vinh hoa phú quý đều tùy ngươi chọn lựa. Sở Hằng Chi cười khẽ, làm cằn nói, có thể dựa ta chính mình được đến đồ vật, ta cần gì phải muốn bị quản chế với ngươi, vậy ngươi không chiếm được đâu. Ngươi rất muốn Sơ Bạch đi, ngươi tâm, ngươi kịch liệt cảm xúc phập phồng đều ở nói cho ta. Ngươi khát vọng nàng, đừng nghĩ gạt ta, ta cảm giác đến, thanh âm kia khặc khặc cười quái gì, ngữ điệu quỷ gì. Phảng phất ở tán thưởng Sở Hằng Chi thế nhưng sẽ đối một con mèo yêu sâu sắc. Về phương diện khác hắn lại không lưu tình chút nào đả kích Sở Hằng Chi. Đáng tiếc a, nàng không cần ngươi, bên người nàng đã có một nam nhân khác, nam nhân kia sẽ ôm nàng, sẽ hôn môi nàng, sẽ làm bạn nàng cả đời. Nàng căn bản nhìn không tới ngươi. Sở Hằng Chi thu cười, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm gương. Xinh đẹp trong mắt một tia cảm xúc đều không có. Thanh âm này nhắc tới này đó hắn đều rõ ràng. Sơ Bạch không nhớ rõ hắn. Sơ Bạch thích thượng cái kia lục niên. này đó làm hắn khó chịu, nhưng muốn lấy điểm này tới khiêu khích hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn, Ma Tu tựa hồ cũng đã nhận ra tác dụng không lớn. Quỷ dị tạm dừng sau, hắn chuyện vừa chuyển, ngươi không nghĩ đem nàng đoạt lấy tới, lưu trữ nàng ở cái kia bất an hảo tâm nam nhân bên người. Rõ ràng cái kia Lục Niên chỉ biết lợi dụng nàng, không phải sao? Sở Hằng Chi lạnh lùng đánh gãy hắn, có ý tứ gì? Lục gia Lục Niên, trời sinh thể nhược, chết yểu chi mệnh, ngươi cho rằng hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ? Còn thân thể càng ngày càng tốt, rõ ràng rất nhiều lần đều ở kề cận cái chết, lại lông tóc vô thương nhịn qua tới, không cảm thấy thực quen mắt sao? Sở Hằng Chi trong mắt bình tĩnh dao động hạ, bởi vì lời này lộ ra tới tin tức, ngươi nhìn, ngươi phủng ở lòng bàn tay đều luyến tiếc thương một chút người. Lại bị một nam nhân khác lấy tình yêu vì danh tới lợi dụng. Lục Niên có thể sống sót, còn không phải là dựa vào áp bức nàng sinh mệnh lực sao? Lục gia mệnh khế, chính là thực nổi danh a. Sơ Bạch chính là cái thực tốt tục mệnh đạo cụ đâu. Ma Tu thanh âm rất thấp, tràn ngập hướng dẫn, hắn lực lượng ở Sở Hằng Chi trong cơ thể xoay quanh quanh quần. Đem Sở Hằng Chi hoài nghi cùng sao sao phóng đại, gần từng chữ một dụ dỗ. Đáng tiếc nàng bị tình yêu hướng hôn đầu, thấy không rõ Lục Niên lòng muông dạ thú. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cứu nàng ra tới sao? Ngươi yên tâm, mục tiêu của ta cũng không phải là nàng, chỉ là Lục Niên thôi. Sở Hằng Chi hảo nửa ngày không nói chuyện, liền ở Ma Tu cho rằng chính mình thất bại, tính toán nỗ lực hơn tiếp tục khi, cảm nhận được Sở Hằng Chi chậm rãi tràn ra sát ý. Ma Tu vừa lòng hừ cười, khàn khàn nói, tới, làm chúng ta hảo hảo kế hoạch một chút đi. Sao Sở gia Sở phụ cảm thấy thực không thích hợp, tuy rằng hắn vẫn luôn đề phòng Sở Hằng Chi. Nhưng mấy năm nay Sở Hằng Chi rõ ràng đối Sở gia quyền bính không có hứng thú. Một lòng nhào vào tìm mưu sự thượng, nhưng gần nhất, hắn đã không ngừng một lần phát hiện, Sở Hằng Chi ở thu nạp Sở gia thế lực, thậm chí có một loại không hề che giấu cảm giác. Sở phụ sắc mặt âm trầm gọi tới Sở Hằng Chi, muốn biết rõ ràng cái này đệ đệ rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Kết quả từ Sở Hằng Chi vào cửa bắt đầu. Hắn liền cả người căng chặt, thân là cổ võ giả nhạy bén xúc giác làm hắn mặc danh cảm thấy trước mắt Sở Hằng Chi rất nguy. Hiền Mân Ni Sở Hằng Chi xem chính mình ánh mắt, phảng phất đang xem không hề can hệ người xa lạ, đặc biệt đương hắn nhìn đến Sở Hằng Chi ném ra một chồng tư liệu sau. Càng là thần sắc đại biến, kia một chồng tư liệu đều là đối hắn bất lợi điều tra. Nếu bị tản đi ra ngoài, đủ để cho hắn thân bại danh liệt, Sở phụ trong lòng cả kinh, mở miệng chất vấn, Sở Hằng Chi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm ầm ĩ Sở gia trên dưới nhân tâm di động, không ngừng là tộc lão, ngay cả phía dưới đi theo người cũng bắt đầu lựa chọn đứng thành hàng. Loại này không tiếc tổn hại lợi ích của gia tộc sự. Sở Hằng Chi mục đích là cái gì? Sở Hằng Chi nhàn nhạt nói, đại ca, ngươi già rồi, cũng nên đem Sở gia quyền bính giao ra đây, Sở phụ giận mắng. Ngươi đây là tính toán bức vua thoái vị, liền tính ta muốn lui ra tới. Sở gia cũng là từ Sở Nghiêm tiếp nhận, không tới phiên ngươi. Sở Hằng Chi nghe xong cười ha ha, bức vua thoái vị, một cái gia chủ chi vị. Ngươi thật đúng là đương chính mình là hoàng đế, cho rằng vị trí này thừa kế đâu. Sở phụ bị hắn cười đến nan kha môn sơ, nếu Sở Hằng Chi như vậy khinh thường với cái này vị trí, kia còn tới đoạt cái gì? Sở Hằng Chi thương hại nhìn Sở phụ, nếu ngươi nói người thừa kế là Sở Thiên liền tính, nhưng Sở Nghiêm, ngươi xác định hắn còn có cái kia tư cách kế thừa Sở gia vị trí sao? Có ý tứ gì? Sở phụ hơi kinh, Sở Nghiêm tu luyện ra đường rẽ, tu vi chỉ sợ đều phế đi. Hiện tại nhiều lắm liền tính là cái người thường, người như vậy muốn kế thừa Sở gia, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đà mần ni. Sở Hằng Chi tung ra lời này. Sau đó ngậm cười, hỏi lại, như thế nào, ngươi làm Sở Nghiêm phụ thân, lại một chút cũng không biết, ngươi gạt người. Sở Phụ phản bác, trong lòng lại có chút hoài nghi. Mấy ngày này Sở Nghiêm rất ít xuất hiện ở sân huấn luyện. Thường xuyên đem chính hắn nhốt ở phòng trong, nói là hiểu được tâm đắc. Sở Phụ vốn dĩ liền cảm thấy kỳ quái. Cổ võ tu luyện tu tâm tuy rằng cũng rất quan trọng. Lại không cần như vậy thường xuyên. Sở Nghiêm làm đời sau người thừa kế. Thời gian dài như vậy không lộ mặt, này cũng không tốt, có phải hay không gạt người. Kêu Sở Nghiêm đến xem không phải được. Sở Hằng Chi gõ gõ cái bàn. Ngoài cửa một thân hắc tây trang Tôn Chí Hạo xách theo Sở Nghiêm vào được. Đem Sở Nghiêm hướng phòng trong một phóng. Tôn Chí Hạo diện than mặt hành lễ. Đứng ở Sở Hằng Chi phía sau. Sở Phụ thấy thế giận dữ. Hắn còn chưa có chết đâu. Sở Hằng Chi liền dám ở Sở ra chói người. Bất quá hắn giờ phút này không rảnh lo mắng Sở Hằng Chi. Lực chú ý tất cả đều đặt ở Sở Nghiêm trên người. Hắn cái kia thiên chi kiêu tử tiểu nhi tử giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt dao động, thần sắc tiêu tụy như là hồi lâu cũng chưa ngủ ngon. Đối thượng hắn tầm mắt sau, càng là hoảng loạn lui lại mấy bước, xoay người muốn thoát đi thư phòng, đứng lại, Sở Phụ quát. Hắn bước nhanh đi đến Sở Nghiêm bên người, giơ tay bắt lấy Sở Nghiêm cánh tay. Nội lực thăm đi vào, Sở Nghiêm trong cơ thể trống rỗng tình huống làm hắn cả kinh. Tại sao lại như vậy? Không ngừng là trong cơ thể nội lực không có, ngay cả đan điền chỗ đều trống rỗng, kinh mạch héo rút, nội lực hoàn toàn biến mất, bộ dáng này quả thực như là cái người thường. Ngươi nội lực đâu? Ngươi luyện công ra cái gì đường rẽ? Sở Phụ nhìn chằm chằm Sở Nghiêm, liên thanh hỏi. Sở Nghiêm run rẩy bắt đầu run, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời thế nhưng không phát ra âm thanh. Hắn cùng Triệu Giai bãi quá tiệc rượu lúc sau, tuy rằng còn không có xả trứng, nhưng cũng xem như chính thức đem Triệu Giai cưới vào cửa. Có Triệu Gia trợ lực, hắn rất là phong cảnh một thời gian, nhưng kia lúc sau không lâu, ở một lần dùng quá đan dược bình thường tu luyện thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người đau, như là đặt ở hỏa thượng thiêu giống nhau, từ đầu đến chân, liền không có một chỗ không đau, chờ hắn chịu đựng thấu xương đau sau, phát hiện chính mình tu vi từ kia lúc sau thế nhưng bắt đầu có lùi lại dấu hiệu. Này hiện tượng làm Sở Nghiêm hoảng sợ, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình tu luyện ra đường rẽ. Sở Nghiêm âm thầm nôn nóng. Trong tộc người đã bắt đầu hướng Sở Thiên nghiêng, ở Lê gia đổ về sau, đối Sở Thiên nâng đỡ thái độ càng rõ ràng, hiện tại nếu như bị người phát hiện hắn tu vi lùi lại. Vậy tính phụ thân đứng ở hắn bên này, cũng vô pháp ngăn cản Sở Thiên thượng vị, còn hảo lần đó là hắn một người ở tu luyện thất. Còn chuyên môn phân phó không được người quấy rầy, tình huống này cũng không ai phát hiện, bị hắn che giấu xuống dưới. Mấy ngày này tới nay hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp, đều không thể ngăn cản tu vi lùi lại, Sở Nghiêm cấp trong miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên. Lại vô kế khả thi, tới rồi hiện tại, hắn nội lực biến mất, đan điền trống vắng, kinh mạch héo rút, hoàn toàn biến thành một người bình thường, chỉ có thể co đầu rút cổ ở phòng trong, tránh đi mọi người một mình nghĩ cách, còn không chờ hắn tìm được biện pháp giải quyết. Đã bị Sở Hằng Chi người bắt lại đây, đối mặt phụ thân chất vấn, Sở Nghiêm sắc mặt trắng bệch bài trừ thanh âm, ta không biết, hắn liền chính mình rốt cuộc là như thế nào ra đường rẽ cũng chưa lộng minh bạch. Rõ ràng là giống nhau tu luyện, ăn đan dược cũng là đề cao tu vi, như thế nào liền sẽ đột nhiên biến thành như vậy, Sở Nghiêm cũng hoài nghi qua có phải hay không Sở Thiên ở phía trước đối luyện thượng đối hắn động. Tay chân, nhưng kia chàng đối luyện đã qua đi lâu như vậy. Sở Thiên nếu là động tay chân, tổng không có khả năng đến bây giờ mới bộc phát ra đến đây đi. Sở Nghiêm còn không biết, trên đời này luôn là có người sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Dùng yêu lực từng giọt như tầm ăn lên hắn kinh mạch. Đem hắn kiêu ngạo đồ vật phá hủy, từ cao cao tại thượng cổ võ giả biến thành phế nhân. Đây là Sở Thiên cho hắn lựa chọn tốt kết cục, đáng tiếc, Sở Nghiêm không rõ ràng lắm, tư tiền tưởng hậu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, Người như thế nào sẽ không biết? Người như thế nào tu luyện? Có hay không ăn bậy thứ gì? Ta liền ăn tu luyện dùng đan dược. Đan dược, đối, khẳng định là kia đan dược có vấn đề. Sở Nghiêm trong mắt có điên cuồng cùng hy vọng. Ba, kia đan dược là đến từ Lê Gia. Lê Gia liền ma cổ đan đều dám làm ra tới. Kia đan dược nói không chừng cũng có vấn đề. Đan dược, sở phụ sửng sốt, hắn vì đề cao sở nghiêm thực lực, là tìm Lê Gia mua không ít đan dược. Những cái đó đan dược đều là nhất nhất kiểm tra đo lường quá. Không nên có vấn đề, chính là Lê Gia thủ đoạn khó lường, có lẽ thật là có vấn đề đâu. Ba, đi tìm Sở Thiên, Sở Thiên bên người nữ nhân kia khẳng định có thể cứu ta. Ta phía trước đã sắp đột phá hoàng cấp cao giai, ta đã cảm giác được. Ngoặc kép, hết chương.